Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, lão gia tử tâm bệnh. Lượn lờ thu diệp hồ tản bộ đã lâu, lão gia tử cũng không có từ bên hông đánh, trên đường đi chẳng qua là yên lặng nhìn mặt ngoài có thể thấy được hết thảy. Hoàn chỉnh liền giống là một tò mò lão nhân, hơn nữa có gì hiếu kỳ. Hoặc là không hiểu xứ sở liền hỏi, nhiều lần, ăn cơm, hoặc là nói hưởng dụng thức ăn ngon đã đến giờ. Tất nhiên tứ nữ, cho dù là chỉ nhược cùng triệu mẫn đều đã không cần ăn cơm. Chỉ dựa vào linh khí có thể giữ vững vóc người cần thiết. Nhưng tiểu hoa làm ra mỹ vị, ngay cả tứ nữ cũng không thể cự lấy hết. Đặc biệt là mỗi một lần tiểu hoa cho tứ nữ làm đồ ăn đều là đổi lấy hoa dạng tới. Linh khí 10 phần lại mỹ vị, nhưng làm những người khác ái mộ. Cái này cũng khó trách. Tiểu hồ ly và tiểu diệp thanh mỗi lần đều sẽ chạy tới các nàng một bàn này ăn trực ăn. Chẳng qua là thời gian lâu dài, tứ nữ trong lòng ít nhiều có chút ngượng ngùng. Thuận lợi đang tu luyện cùng vấn đề khác. Đối với tiểu hoa cùng xích nhi vô cùng chiếu cố, nhưng lại ở tứ nữ chuẩn bị lúc rời đi, đầm nước bỗng nhiên bạo khởi cao mấy trượng bọt nước, một đầu dài đến mấy chục mét cự mãng màu xanh mang theo bọt nước trên không trung một cái lượn vòng, thuận lợi biến thành tiểu thanh. Thấy đây, tiểu bạch hai tay không tự chủ che chở bụng dưới, hơi nhíu nổi lên trắng như tuyết lông mi. Tiểu thanh nhãn châu xoay động, nhìn nhà mình tỉ tỉ đám người, thè lưỡi, biết đến mình hình như gặp rắc rối. Thải Lân tỉ tỉ, muốn hay không? Tiểu bạch áy náy nhìn về phía Thải Lân, sau đó đôi mắt đẹp nhìn về phía Tô lão gia tử. Thấy đây, Tô lão gia tử vóc người cứng một chút, đầu tiên là bị tiểu thanh sợ hết hồn, sau đó chính là thấy được tiểu bạch nhãn lực. Còn cho rằng tiểu bạch là chuẩn bị giết người diệt khẩu. Tính toán muội muội cũng không phải chuyện gì. Tô tiên sinh là tiểu lôi ra ra, cũng không tính là người ngoài. Thải Lân bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu thanh này bình thường nhìn trịnh trọng, chính là thỉnh thoảng sẽ hiện lên một chút tính trẻ con. Trong lòng Tô lão gia tử nới lỏng giọng điệu. Chẳng qua là nhãn lực vẫn như cũ không tự chủ sẽ nhìn về phía tiểu thanh. Hơn nữa nhịp tim có chút nhanh, hít thở hơi có chút gian khổ. Đợi cho khách sạn, trước kia Tô lão gia tử thấy qua người toàn bộ đều hiện lên ở nơi này. Chẳng qua là hoàn chỉnh không có trước kia phong khinh vân đạm thế ngoại cao nhân dáng vẻ dung mạo. Không phải gõ cái bàn chính là cắn đũa nuốt nước miếng. Theo đói bụng tạ thế quỷ đầu thai, nhìn Tô lão gia tử theo bản năng hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Muốn nhìn một chút người của nơi này có phải hay không hàng nhái. Rất nhanh đồ ăn lên bàn, tiểu hồ ly và tiểu diệp thanh chăm sóc tới ăn nhờ ở đậu. Những người khác kéo dài ái mộ, hận mình tại sao không phải tiểu hài tử dáng vẻ dung mạo. Tứ nữ, tiểu hồ ly, tiểu diệp thanh. Tiểu hoa xích nhi còn có Tô lão gia tử một bàn. Đào Hùng tự giác lại không thể chờ đợi đẩy ra những người khác nơi đó. Nhưng mọi người còn chưa bắt đầu. Ngoài cửa bỗng nhiên hiện ra một trận ánh sáng vàng. Sau một khắc, một thân màu trắng hán phục diệp chân còn có xích nhi hiện lên ở ngoài cửa. Phu quân, tứ nữ bản gốc an tĩnh khuôn mặt lập tức cười nói tự nhiên lấy đứng dậy. Chủ nhân. Tất cả những người khác cùng là buông xuống bát đũa đứng dậy hành lễ. Một màn này xem quen thì cũng thôi đi. Nhưng nhìn ở trong mắt Tô lão vẫn là thật tráng kiện xem. Lại Diệp Chân ở nhà. Cũng không có tận lực tối né mùi. Một đám thần khí cùng Diệp Chân một thể cũng là chưa phát giác cái gì. Tô lão gia tử ở Diệp Chân hoàng đạo uy áp xuống liền có chút ít gặp phải không ngừng. Đem trong lúc lơ đãng tán phát tơ sợi uy áp thu hồi. Diệp Chân mỉm cười nói, tất cả mọi người ngồi đi. Vị này, Diệp Chân nhãn lực nhìn về phía cùng tứ nữ ngồi cùng bàn Tô lão gia tử. hai mắt ánh sáng vàng lóe lên một cái biến mất. Ở Tô lão gia tử còn cho là mình bị hoa mắt. Chuẩn bị đứng dậy bản thân trước cho thời điểm. Vốn là gia gia của Tô Tiểu Lôi. Tô tiên sinh hạnh ngộ, Diệp Chân mỉm cười tiến lên. Hành động cử chỉ, không phải tận lực mà vì, nhưng lại hiển thị rõ đại gia phong phạm. Được lắm tuấn lãng có khí chất thiếu niên, trong lòng Tô lão gia tử đối với Diệp Chân ấn tượng đầu. Tiên cực tốt, theo bản năng liền nghĩ đến muốn đem cháu gái Tô Tiểu Lôi trước cho Diệp Chân. Nhưng ngay sau đó liền nhớ tới thiếu niên trước mắt này là cháu gái sư công. Bên người bốn vị này cô nương, mỗi một vị đều hơn xa nhà mình cháu gái, thuận lợi hậm hực bỏ đi động cơ. Khó trách bốn vị cô nương tình nguyện gả cho cùng là một người. Nếu là tiểu huynh đệ mà nói, cũng là chưa phát giác ly kỳ ha ha, Tô lão gia tử cười nói. Tô tiên sinh quá khen, mời ngồi, chuyện phiếm đôi câu. Diệp Chân lấy ra một bầu rượu ngon, cho trên bàn tất cả mọi người đến một chén. Rượu này cũng quá thơm đi, nghe xông vào mũi mùi rượu, vóc người liền cảm thấy dễ dàng rất nhiều. Tô lão gia tử nhịn không được ngạc nhiên nói, rượu này có chút đặc biệt, Tô tiên sinh chỉ có thể uống này một chén. Diệp Chân cười nói. Tô lão gia tử khoát tay cười nói, không sao. Sau đó nói chút ít chuyện phiếm, mọi người thuận lợi bắt đầu động đũa. Lần này nhiều Tô lão gia tử, Tiểu Hoa chi kỷ lấy ra dùng chung đũa, cũng là phải dùng chung đũa đem thức ăn kẹp chặt trong chén. Sau đó lại dùng mình đũa ăn cơm. Những người khác ăn so sánh tùy tính nhã nhặn, Tiểu Diệp Thanh thì mặc kệ nhiều như vậy, ỷ vào Diệp Chân sủng ái rất khoa trương, lang thôn hổ yết dáng vẻ dung mạo phối hợp với đáng yêu. Lại manh manh biểu lộ, Tô lão gia tử rất ham muốn nha đầu này. Đúng chi tâm tỷ, ngươi hôm nay cùng Diệp ca ca hướng hỏa tinh. Diệp tinh làm cái gì a? Mấy ngày trước ngươi cùng Diệp ca ca không phải đã cải cách xong chưa? Ăn hưng khởi, ham chơi Tiểu Diệp Thanh hướng Xích Nhi nói. Đồng thời kỳ nhìn lần sau cũng mang nàng hướng. Bộp, Tô lão lão gia tử trong tay đũa chỗ kẹp cải trắng lá rơi tại trên bàn. Trong phòng trong nháy mắt, an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhãn lực đều ung dung nhìn Tiểu Diệp Thanh. Chuẩn bị đợi đến hết cho Tiểu Diệp Thanh xin tha. Tiểu Diệp Thanh cũng biết mình nói sai. Vóc người nhỏ bé khẽ run một chút. Chậm rãi dưới cái đầu nhỏ. Hai mắt hơi nước nổi lên. Diệp Chân mắt nhìn Tô lão gia tử. Bỗng nhiên cười đưa tay vuốt vuốt tiểu nha đầu đầu. Nhẹ giọng nói, khóc cái gì? Ta và ngươi chi tâm tỉ tỉ hôm nay hướng Diệp Tinh có chuyện đứng đắn làm. Chờ cơ hội thành thục liền mang ngươi hướng chơi. Chủ nhân, tiểu nha đầu có chút khác biệt lại sợ hãi nhãn lực nhìn về phía Diệp Chân. Sau đó ở Diệp Chân nhãn lực bên trong, tiểu nha đầu sáng tạo ra mình chủ nhân quả thực không có hờn dỗi. Quả thực, ở trong lòng Diệp Chân, chuyện này người ngoài không biết càng tốt hơn, nhưng biết đến cũng không có gì. Biết đến có thể sẽ có người đến quấy rầy, nhưng chưa tới không lâu mọi người muốn đem đến Diệp Tinh sống. Chẳng lẽ lại còn có người có thể chạy tới Diệp Tinh hướng quấy rầy? Cho nên thì càng sẽ không bởi vì người ngoài quát lớn tiểu nha đầu. Sau một khắc, Tô lão gia tử ở mọi người trong lời nói, nghĩ tới điều gì, hai tay có chút phát run, sắc mặt đỏ bừng, vừa chuẩn bị nói cái gì, há to miệng, vậy mà hướng trên đất nằm xuống hướng, nhưng còn không chờ đợi những người khác lăng thần. Tô Tiểu Lôi bỗng nhiên hiện lên ở ngoài cửa, hoảng sợ nói, ra ra. Một trận làn gió thơm đánh tới, Tô Tiểu Lôi ôm lấy Tô lão gia tử, sau đó hai đầu gối phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Hướng Diệp Chân khẩn cầu, sư công van ngươi đừng có giết ta ra ra. Nếu phải phạt cứu được phạt đồ tôn tốt, ta phạt ngươi làm cái gì? Diệp Chân bật cười, tứ nữ cũng là tay nhỏ nhẹ che môi anh đào, gương mặt xinh đẹp đốt bên trên có chút nụ cười. đứng lên đi, ra ra người chẳng qua là nghe được một chút đối với hắn mà nói so sánh. Chuyện vượt ra khỏi tưởng tượng, một ngụm hôn không có đi lên, trong cơ thể hắn có cà chua linh quả mùi. Không có việc gì, Diệp Chân nói, một chỉ ánh sáng vàng điểm ra, Tô lão gia tử trong nháy mắt tỉnh dậy. Thất lễ, lão đầu tử thất lễ, mắt nhìn nhà mình cháu gái. Tô lão gia tử có chút ngượng ngùng đứng lên tự giễu cười nói. Không nghĩ tới người này ra, gặp phải lực cũng kém rất nhiều. Không sao, Tô tiên sinh ăn cơm trước, có chuyện gì sau đó lại nói. Còn có nha đầu, không cần khẩn trương như vậy, chẳng lẽ lại ở trong lòng ngươi, ta và ngươi sư cô nhóm cứ như vậy đáng sợ. Diệp Chân mỉm cười nói, không có, không có không có, biết đến là mình nghĩ sai. Tô Tiểu Lôi sắc mặt làm giảm đỏ lên, tốt, mình rời cái băng ghế tới ăn cơm, chờ ta và ngươi ra ra nói xong chuyện chính. Liền nhìn một chút gần nhất dạy ngươi đồ vật ngươi có hay không để ý, nếu không có. Gấp đôi xử phạt, Diệp Chân nhẹ giọng nói, vừa nhắc tới tu luyện, coi như gia gia của Tô Tiểu Lôi Tô lão gia tử ở. Nói chuyện cũng không có lưu lại chút nào tình cảm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.